Chương 197, biến dạng lần thứ nhất giới ni dạ đại hội. Uchiha Izuna miệng kinh nói, đem trước mặt ba cái ảnh cấp dọa cho sửng sốt một chút. Chưa từng đi ra cửa phòng bọn hắn, không biết cổ nổ hạ điểm tích lũy hệ thống, coi như biết bọn hắn QNZ làm không được dạng này quá mức tự do không bị cản trở sự tình. Nhẫn thuật, đây chính là người khác gáp đáy hòm đồ vật, liền tốt so nói là tổ truyền chi vật có thể nào tùy tiện cùng hưởng với lại cho cổ nổ hạ. Bọn hắn nhưng chiếm không là cái gì tốt, mặc dù bọn hắn hiện tại loại này tù nhân tình cảnh, với lại đổi lấy là cổ nổ hạ hòa bình hiệp ước, bọn hắn cũng là do dự. Chuyện này có nguyện ý hay không nhìn các ngươi ý nguyện của mình, chúng ta cổ nổ hạ không bắt buộc các ngươi. Uchiha Izuna híp mắt lại, thanh tuyến rất là thanh cùng. Chỉ bất quá ba người này cũng sẽ không đem Uchiha Izuna ngôn ngữ coi là thật. Cự tuyệt về sau khẳng định cổ nổ hạ liền sẽ tiến đánh tới chúng ta có thể hay không suy tính một chút dù sao chúng ta nhưng lời nói còn chưa từng nói ra. Uchiha Izuna cái kia rất tùy ý thanh tuyến vang lên lần nữa. Đúng, đừng quên, các ngươi cùng thôn các ngươi thế nhưng là tại cổ nổ hạ ăn không ở không một tháng nhiều đây nghe vậy, ba ảnh đều là méo mặt không so. Hoàn toàn chính xác bọn hắn xem như tại cổ nổ hạ ăn không ở không một tháng. Thế nhưng là đây coi như là người nói cao y chù nở dê loa y kêu ý vị ai nhiều người như vậy chen tại cái kia nhỏ 933 tiểu nhân hai cái tộc trong đất, ban đêm đi ngủ bọn hắn người thật giống như hàng vỉa hè trải khắp nơi trên đất, với lại trải người hoàn mỹ số đều còn nhiều thêm, đến trải tầng thứ hai đây là ở với lại ăn không một ngày liền một trận, vẫn là giống như bị người khác ăn để thừa nghèo hèn chi thực, đây coi như là ăn không ngươi còn thật không ngại nói ra chuyện này á ai. Các ngươi nhiều người như vậy, thế nhưng là ăn hết chúng ta cổ nổ hạ nhiều thiếu lương thực a làm người cũng không thể vong ân phụ nghĩa a ủ trí hạ ý dù nạ giống như cảm khái, giống như đau lòng nhức góc nói một câu như vậy. Hồ ca đại nhân, nhẫn thuật chúng ta là có thể cung cấp, nhưng là toàn bộ nhẫn thuật đều lấy ra nộp lên cái này có chu tờ quá quá cái gì đột nhiên, ủ trí hạ ý dù nạ thanh âm trầm xuống, trở nên uy nghiêm không so. Một cỗ vô thượng khí thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hồ cả văn phòng, khiến cho không khí trong nháy mắt liền trở nên nặng nề. Mềm không được, đến cứng rắn ba ảnh đều là lông mày nhíu lại. Nếu như đáp ứng cổ nổ hạ điều kiện, bọn hắn là có thế cắt về các thôn nhưng là, đem nhận thuật toàn đưa trước đi, bọn hắn liền vĩnh viễn rửa không sạch bọn hắn nhận thôn là cổ nổ hạ tù nhân đánh dấu, cái này nhưng so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Dài cả kiên trì đỉnh lấy ủ trí hạ y dù nạ uy nghiêm tiến lên một bước, hổ ca đại nhân, chúng ta thực sự là chiến bại phương, ta biết rõ chúng ta không có tư cách cùng cổ nổ hạ bàn điều kiện, nhưng là ngươi yêu cầu này thật là quá mức một điểm, so chiếm đoạt chúng ta để cho chúng ta vì cổ nổ hạ hiệu lực còn nghiêm trọng hơn trở thành cổ nổ hạ bên trong người, liền coi như bọn họ là bị đánh bại thu phục tù binh, coi như lại cổ nổ hạ bên trong hành động sẽ có chút không tiện. Nhưng làm sao QNZ so bất luận? Cái gì nhận thuật nộp lên mạnh hơn đến ít, bọn hắn còn có tư ẩn, còn có thể giấu có át chủ bài bảo mệnh. Mà lên giao tất cả nhận thuật, cơ hội chính là muốn đi bọn hắn hết thảy. Với lại mặc dù có đầu ước, nhưng điều ước loại vật này chỉ là trên miệng lời nói, tổng thể vẫn phải nhìn cổ nổ hạ quyết định, bọn hắn vẫn phải lo lắng cổ nổ hạ ra tay với bọn họ a có đúng không giới ca mạo hiểm góp lời, dù chỉ hạ ý dù nạ cũng không có giận dữ. Ngược lại thu hồi khí thế, thu hồi nghiêm túc, biến thành rất tùy ý bộ dáng. Ân hổ cả đây là lại na ho loại nào không thể đồng ý, ân nói cách khác chê chúng ta cổ nổ hạ giao dịch thẻ đánh bạc không đủ thôi. Đi, lại cho các ngươi thêm bất quá thêm cái gì đâu ân ủ chi hạ ý dù nạ trầm ngâm. Bất quá thêm cái gì đâu ân ủ chi hạ ý dù nạ trầm ngâm. Mà trước mặt ba ảnh, đều là kinh ngạc nhìn xem ủ chi hạ ý dù nạ. Cái này gọi cái gì giao dịch không chuyện giao dịch a căn bản cũng không phải là như thế một lát sự tình a hổ ca đại nhân, chúng ta bờ hờ bờ dê ẩn đúng, vi thú ta lại cho các ngươi thêm vi thú a ủ chỉ hạ ý dù nạ lại một lần miệng ra kinh nói, kinh trước mặt ba ảnh hung hăng nuốt dưới nước bọn. Vi thú đây chính là mạnh nhất chiến tranh binh khí, vi thú, ân nếu là có thể cho mình sử dụng lời nói. Không, không đúng vi thú lại như thế nào? Cho dù có vi thú còn không phải sẽ bị cổ nổ hạ ba người này cho treo lên đánh đừng quên vi thú là thế nào tới, là bị bọn hắn thuần phục tới hổ cả đại nhân, không phải ý tứ này, chúng ta một bên giải cả đang muốn cự tuyệt. Đi, thành giao vội vàng, giải cả bên cạnh Mỹ Dục, cả dẹt liền đi tới, lo lắng liền đáp ứng nói. Hồ ca đại nhân, chúng ta đáp ứng ngài điều kiện bất quá trước đó ngài nói tới hòa bình hiệp ước, không chủ động xâm lược chúng ta chuyện này ngài nhưng phải cho chúng ta một cái cam đoan uy. Các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Giấc cả kinh ngạc uống hướng cả dẹp, mị dục, nhưng mà hai người bọn họ còn hung hăng cho giấc cả nháy mắt ra dấu, để hắn đáp ứng. Im miệng. Trong lúc đó, Uchiha Izuna song đồng biến thành tinh hồng xạ gì gặng, một cái huyễn thuật liền hướng về giấc cả nè mở đi, trong nháy mắt liền để hắn lâm vào ngốc trệ bên trong. Sau đó, Uchiha Izuna tràn đầy mỉm cười quay đầu nhìn về phía Kazek, Mỹ Dục. Các ngươi muốn cái gì? Cam đoan chúng ta không là không tin hổ cả đại nhân lời nói, ngài khẳng định là một cái hứa một lời ngàn kim người, chỉ bất quá vì chúng ta thôn ở giữa sẽ không xảy ra lên ma sát, ngài có phải hay không hẳn là thông chi một chút đi, làm cho cả cổ nổ hạ, hoặc là toàn bộ thế giới người biết rõ chúng ta hòa bình hiệp ước chuyện này đâu? Uchiha Izuna sức sở. Sau đó rất sảng khoái đáp ứng, đi, không có vấn đề, vậy chúng ta cứ như vậy quyết định các ngươi trước để cho các ngươi. Thôn nhỉ dạ đi ra nghỉ ngơi thật tốt đi, vừa vận chỉnh lý một hạ nhẫn thuật, ta muốn một cái không lọt nhớ kỹ một cái không lọt, nếu không liền lấy các ngươi trái với điều ước chi mệnh, cổ nộ hạ đem đối với các ngươi phát động công kích không có vấn đề, hổ ca đại nhân ân vị thu vấn đề phân phối, các loại giật cả đáp ứng về sau lại thảo luận đi, ngươi đi xuống trước đi. Ta đi để cho người ta thông chi một chút đi chuyện này. Hoàng hôn. Cô nộ hạ bên trong đã truyền khắp hòa bình hiệp ước sự tình. Cả đám nghị luận ầm ĩ, nhưng là đi qua nhiều chuyện như vậy về sau cổ nộ hạ bên trong lại không người dám đối Uchiha Izuna quyết định có ý kiến.